chạy trời không khỏi nắng. Chương 76, Châu Phu Nhân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, anh Lâm có kể qua cho cháu nghe rồi. Vậy tiếp theo câu chuyện ra sao thế ạ? Lúc Lâm sang tuổi 15, nhà họ Châu tuyển thêm một đợt người giúp việc mới. Trong số đó có cô gái tên là Chu Thục Quyên. Nghe tới đây tôi bất giác căng thẳng. Hai bàn tay vặn vẹo thể hiện sự hồi hộp khó che giấu. Lâm rất lạnh lùng, hầu như không mở miệng nói chuyện với bất cứ ai. Kể cả người mẹ là ta nó cũng ít khi nói chuyện cùng. Riêng Thục Quyên, thằng bé chịu mở lòng và nói cười với cô ấy thường xuyên. Ta không hiểu nên cho gọi cô ấy vào hỏi chuyện. Quyên kể rằng, cô ấy có một thời gian làm việc ở các trung tâm bảo trợ xã hội chuyên giúp đỡ những đứa trẻ bị tự kỷ nên có kinh nghiệm. Hơn nữa cô ấy còn nói mình đã từng sinh nở. Coi Mạc Lâm và đối xử thằng bé chân thành như một người chị. Người mẹ trong nhà, dần dần Lâm mở lòng với cô ấy. Không giữ khoảng cách với Quyên và mọi người xung quanh. Có thể Mạc Lâm đã coi cô ấy như là người thân ruột thịt. Ta để ý thấy thằng bé chuyển biến theo chiều hướng tích cực cũng không ngăn trở. Cứ để mặc hai người thân thiết với nhau. Nhưng rồi mọi điều tốt đẹp không duy trì được lâu. Nhan sắc xinh đẹp của Thục Quyên đã thu hút người chồng bội bạc của ta. Kẻ mặt người dạ thú ấy cưỡng đoạt cô ấy tới chết đi sống lại. Chưa hết, hắn nhẫn tâm để tất cả thuộc hạ của mình cường bạo tập thể cô ấy. Một cô gái tuổi đời vẫn còn rất trẻ như thế lại. Quá nhục nhã Thục Quyên. Không cần bà ấy kể tiếp tôi cũng biết diễn biến đằng sau của câu chuyện là như thế nào. Kể đến đây, Châu Phu Nhân cầm tay tôi nghẹn ngào. Hơn ai hết ta là người hiểu rõ nhất. Một cuộc hôn nhân không tình yêu nó sẽ có kết cục đắng cay tới cỡ nào. Nên là Huyền Trân à. Dù Mạc Lâm có muốn cưới con ngay bây giờ ta cũng không phản đối. Bởi vì ta biết, không cần nói nhiều nhưng hai đứa đã sớm coi đối phương là người đi cùng cả đời. Ta nói thế con thấy đúng không hả Mạc Lâm? Tôi sợ hãi rụt tay lại. Đứng lên nhìn chân chối người đang đứng đằng sau lưng mình. Châu Mạc Lâm không trả lời câu hỏi của Châu Phu Nhân. Bởi lúc này trong đáy mắt hắn đang phản chiếu bóng dáng tôi. Hắn đi đến giang tay ôm ghì tôi vào lòng. Không thấy em quay về. Tôi còn tưởng em bị người bố xấu xa của tôi bắt đi mất. Tôi không nói nên lời vì quá xúc động. Chỉ biết ngây ngốc vươn tay vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của hắn. Châu Phu Nhân áy náy nói. Mẹ xin lỗi. Cũng tại mẹ đột ngột kéo cô ấy đến đây mà không báo trước với con một câu. Hắn trầm giọng, chấp nhận lời xin lỗi của Châu Phu Nhân. Không sao đâu mẹ, miễn là không phải bố con thì con không nói gì hết. Sau đó hắn kéo tôi cùng ngồi xuống ghế sofa. Hai người đang nói chuyện gì vui thế ạ? Có thể kể cho con nghe được không? Cũng không có chuyện gì đặc biệt. Mẹ đang kể chuyện hồi nhỏ cho người yêu con nghe. Con bé được nghe mẹ kể. Vui lắm đấy. Phu nhân cười nói. Khéo léo không nhắc đến chuyện không vui trước mặt hắn. Cũng đến giờ cơm tối rồi. Hai đứa ở lại đây dùng bữa với mẹ nhé. Vâng. Tất nhiên rồi ạ. Hắn gật đầu đồng ý. Trên môi nở một nụ cười hiếm hoi. Châu phu nhân ngồi xuống chưa được bao lâu đã tiếp tục đứng dậy. Được. Hai đứa ngồi đây để mẹ vào bếp kiểm tra người làm đã chuẩn bị xong chưa. Cháu vào nữa ạ, thôi. Con là khách quý của ta. Con cứ ngồi chơi với Mạc Lâm đi. Phu nhân quay gót đi vào trong. Không còn ai ở đây. Châu Mạc Lâm lớn gan kéo tôi ngồi phịch lên đùi hắn. Không nói một lời. Hắn đỡ gáy tôi cuồng nhiệt môi hôn một nụ hôn sâu lãng mạn kiểu Pháp. Đến khi tôi bị hụt hơi. Hai người chúng tôi mới dừng nụ hôn cuồng si và man dại ấy. Không thấy em về đúng giờ. Tim tôi như bị bóp nghẹt. Em có biết không? Hắn thở gấp hôn lên trán tôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. Tôi ngồi trong lòng hắn nhỏ giọng kêu lên. Đó là lý do mỗi ngày tôi đưa đón em. Qua hôm nay, em có còn đòi tự mình đi làm nữa không? Không ạ, tôi không dám nữa. Tôi rúc vào lòng hắn mè nheo. Nhưng anh phải cho tôi xuống đi bộ một đoạn nhỏ. Ngày nào các chị đồng nghiệp cũng thăm hỏi ân cần. Tôi sắp tèo vì bị đối xử quá nhiệt tình đấy. Anh có biết không hả? Hắn vui vẻ bật cười rất to. Nghe em, tôi sẽ cố gắng làm theo em nói. Hừ, anh chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi. Tôi bĩu môi nghĩ thầm trong bụng. Lúc tôi chưa đến đây, mẹ có nói gì với em không? Nói anh yêu tôi. Không lẽ tôi nói thẳng toẹt với hắn như vậy à, cho dù hắn không xuất hiện. Châu phu nhân có nhắc lại tôi có chết cũng không tin hắn yêu mình. Tình yêu không giải quyết được mọi vấn đề, bao gồm cả khoảng cách hiện thực. Từ rất lâu tôi đã hiểu thấu được điều này. Nên dù ai nói thế nào, tác động ra sao thì tôi vẫn cứ kiên định với suy nghĩ ấy trong đầu. Cách chương.